Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 97, góc truyện audio.com. Động tác của Lục Tranh thoáng dừng một lát, sau đó hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu tiếp tục xử lý miệng vết thương của Tả Thiệu Khanh. Nếu Tả Thiệu Khanh không phải nhìn thấy bên tai của hắn hơi đỏ lên, nhất định sẽ cho rằng Lục công gia đây là đang bày tỏ khinh thường đối với y. Cánh tay trần truồng quấn lên cổ Lục Tranh, Tả Thiệu Khanh chủ động hôn lên hai cánh môi mỏng, trong ngực rung rung giam giữ một con mãnh thú sắp sổng ra. Y biết mình sắp không xong rồi, loại cảm giác càng ngày càng mê luyến này, loại cảm giác này chỉ cần nhìn thấy hắn liền bất chấp tất cả, loại cảm giác bị mê hoặc thật sâu này thiêu đốt lý trí của y. Lục Tranh chỉ là đơn giản hôn nhẹ môi của y lại không tiếp tục mà là đè y trở về trên giường, cảnh cáo nói. Chớ lộn xộn, một chút tổn thương này kỳ thật đối với Tả Thiệu Khanh mà nói cũng không tính là gì, y cũng từng trải qua đau đớn khó nhịn hơn so với bây giờ, nhưng vừa nhìn thấy trong mắt Lục Tranh không nỡ cùng với thương yêu, y liền dứt khoát phát ra thanh âm hút không khí hít kha zzz hí zzz. Lục Tranh không nghi ngờ gì, động tác trong tay cũng nhẹ nhàng hơn, trong miệng không khách khí phê bình nói. Thư sinh chính là thư sinh, một chút vết thương nhỏ này cũng kêu la. Tả Thiệu Khanh con mắt chớp chớp phát ra thanh âm buồn cười trầm thấp, thư sinh làm sao? Không phải là khiến cho Lục công gia đặt ở trên đầu quả tim sao? Ngón tay Lục Tranh nhẹ nhàng mơn trớn miệng vết thương ở trên ngực Tả Thiệu Khanh, có chút mất tự nhiên nói. Chuyện hôm nay, cảm ơn em, Tả Thiệu Khanh không nghĩ tới hắn sẽ chính thức nói lời cảm ơn như vậy, ngay cả tâm tư hiệp ân đồ báo đều bị đánh tan, y vội ho một tiếng. Không cần, vãn sinh cũng là vì mình. Hiệp ân đồ báo, bởi vì chính mình đối với người khác có ơn, mà cho rằng người khác nên báo đáp chính mình. Nếu lão phu nhân chết ở dưới ám sát mà chính mình lại bình yên vô sự, sợ là lòng dạ Lục Tranh dù rộng rãi cũng sẽ có vướng mắc. Hơn nữa loại thời điểm đó, y chẳng lẽ thật sự có thể vứt bỏ lão phu nhân không để ý chính mình chạy trốn. Lục Tranh giọng điệu thay đổi. Bằng em một thân nội lực này, theo lý không nên đem bản thân mình làm cho chật vật như thế, xem ra vẫn là võ nghệ không qua được. Tả Thiệu Khanh xấu hổ quay đầu, thanh âm buồn bực nói. Về sau nhất định sẽ siêng năng rèn luyện, y xem như đã hiểu, muốn cùng Lục Tranh ở bên nhau không có chút năng lực bảo vệ mình thực không được. Về sau chuyện như thế này còn không biết sẽ gặp phải mấy lần, ngựa có lúc mất móng người có lúc hỏng việc, vận may của y sẽ không phải mỗi lần đều tốt như vậy. Xử lý xong nửa người trên, Lục Tranh đem chăn che ở phía trên, xốc lên chăn nửa người dưới, ánh mắt ngay lập tức liền đông lại. Tả Thiệu Khanh ngay từ đầu còn vô tri vô giác, đợi phát hiện Lục Tranh vẫn luôn không có động tĩnh mới nghiêng đầu qua, vừa nhìn liền giật mình bối rối nửa người dưới của mình, vội vàng kéo chăn qua đè xuống tầng tầng lớp lớp. À hát, Tả Thiệu Khanh bị đau kinh sợ kêu một tiếng, lần này thật sự đau, hai tay không nghiêng không lệch đặt ở trên miệng vết thương, căn tôn từ nửa người dưới dựng thẳng lên cũng mềm xuống. Y vừa thẹn vừa giận, mình vậy mà ở trước mặt Lục Tranh ném đi mặt mũi như vậy, trong lúc nhất thời có chút không dám nhìn thẳng đôi mắt thâm thúy của Lục Tranh. Khóe miệng Lục Tranh hơi nhếch lên, dịch chuyển chăn ra khỏi tay y vén chăn lên, trước xem xét vật đã ngủ đông kia, sau đó nhẹ nhàng phun ra. Góc truyện audio.com, một câu, bị thương còn có thể có tinh thần như vậy, Tả Thiệu Khanh xấu hổ muốn đào cái hang chui vào, ấp úng nói. Vì đôi tay của ngài không ngừng sờ, dù cho ai cũng có phản ứng. Bàn tay thô ráp của Lục Tranh xoa bên đùi y, mềm nhẵn khiến cho hắn yêu thích không buông tay, trước đây chỉ lo lắng vết thương của Tả Thiệu Khanh ngược lại là không nghĩ nhiều, hiện tại không muốn nghĩ nhiều cũng khó. Tả Thiệu Khanh bị ngứa co chân lại, vì để tránh cho tình huống khó xử như vừa rồi, y thúc giục nói. Dạ, vết thương trên đùi còn chưa có bôi thuốc đâu, em lạnh. Lục Tranh nghiêng qua liếc y, vứt bỏ sao động trong lòng, xem nhẹ nhiệt độ hừng hực dâng lên trong cơ thể, chuyên tâm bôi thuốc cho y. Đợi vết thương trên người Tả Thiệu Khanh đều xử lý xong, Lục Tranh phát hiện trên lưng mình vậy mà ướt đẫm, cũng không biết là khẩn trương hay là dục hỏa trên người tạo thành. Hắn cúi đầu cắn cánh môi Tả Thiệu Khanh, đè nén hỏi. Còn mấy ngày nữa thi hội? 10 ngày, thật chậm, Tả Thiệu Khanh sau nửa ngày mới hiểu được ý nghĩa của ba chữ kia, y mở to hai mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Tranh. Ngài là muốn, Lục Tranh hừ lạnh một tiếng, thi hội qua đi là thi đình, ra đợi thêm vài ngày nữa lại có làm sao? Tả Thiệu Khanh không biết hình dung tâm tình của mình bây giờ như thế nào, tuy hai người trước đây có hiệp nghị trước khi kỳ thi mùa xuân này chấm dứt không được công khai quan hệ của hai người, chỉ là y không nghĩ tới, Lục Tranh vậy mà ngay cả loại chuyện này cũng có thể hoãn lại. Y một tay sờ lên ngực Lục Tranh, mập mờ chuyển động, khóe miệng nở ra một nụ cười vô cùng sáng lạn, liếm bờ môi dụ dỗ nói. Không sao, mắt thấy yếu hầu Lục Tranh chuyển động lên xuống mấy lần, Tả Thiệu Khanh cười đến càng xấu xa, y cầm lấy tay của Lục Tranh đặt ở trên bụng của mình. ngài sờ sờ, phải hay không là nhiều hơn một chút thịt rồi. Hai người trước đấy cũng có chút động tình, một lần sờ này tay liền dừng lại không được. Lục Tranh đo đạc y từ đầu đến chân một lần, lông mày cau lại. Mới cao nửa tấc, thiếu niên dưới thân mới 14 tuổi, từ trong ra ngoài đều tản ra hương vị trẻ trung, lại cực hạn mê người, một cái nhăn mày một nụ cười, mọi hành động giống như cố ý câu dẫn mình. Lúc này thân thể y trần truồng, từng đường vết thương trên người làm nổi bật lên làn da trắng nõn, lực hấp dẫn mê người khiến cho người khác huyết mạch sôi trào. Lục Tranh hôn trán y, sống mũi, bờ môi, gặm cắn cằm và cổ y, lúc nhìn thấy vết thương dài nhỏ ở trên ngực liền ngừng lại. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống dục niệm tràn đầy ở trong lòng, kéo chăn qua che Tả Thiệu Khanh, sau đó để lại một câu. Nghỉ ngơi thật tốt, ngay cả đầu cũng không quay lại mà bước đi ra khỏi doanh trướng, khóe miệng còn mang theo tia cười mỉm khiển trách. Tả Thiệu Khanh vốn là hai con ngươi mơ mơ màng màng lập tức tròn xoe, không thể tin được Lục Tranh vậy mà ngay tại lúc nửa đường liền chạy mất, y lăn một vòng trên giường, khó nhịn ma sát ra giường. Da thịt nóng hổi, hạ thân dâng trào, không chiếm được thư giải, thân thể khắp nơi đều tựa như lửa cháy rất khó chịu, y nghiến răng nghiến lợi mặc niệm khẩu quyết thanh tâm bí quyết cho đến khi trong cơ thể khôi phục lại bình tĩnh mới nện ván giường mắng. Lục Tranh, anh hay lắm. Binh sĩ bên ngoài doanh trướng nhìn thấy khóe môi Lục Công ra mỉm cười đi tới, sợ tới mức ngay cả hành lễ cũng đã quên, luôn kêu kỳ tích. Lục Tranh dừng bước lại, khóe miệng khẽ. Góc truyện audio.com nhét lên chậm rãi đè xuống khôi phục đường thẳng bình thường, dặn dò nói. Đi làm chút gì ăn mang đến, phải thanh đạm. Vâng, binh sĩ phục hồi lại tinh thần, vội vàng thi lễ một cái liền giống như chạy trốn. Đầu giờ Mùi Tống Hán Lâm mang người trở về. Ra, lão phu nhân đã an toàn hồi phủ. Lục Tranh chắp hai tay sau lưng, hai mắt lạnh lùng, ngay cả thanh âm cũng lạnh xuống. Năm hắc y nhân kia giao cho ngươi, phải dùng tất cả biện pháp cạy miệng của bọn họ. Hẳn là tử sĩ được huấn luyện ra sợ là rất khó mở miệng. Tống Hán Lâm có chút lo lắng nói. Vậy đi thăm dò, bắt đầu từ tam hoàng tử và ngũ hoàng tử, sợ là có người muốn dùng biện pháp này áp chế bản công giao ra hai người kia. Tống Hán Lâm ngầm hiểu tới gần bên người Lục Tranh nhỏ giọng hỏi. Ra cần thay đổi vị trí giam giữ hai người kia hay không? Không cần, sai người thả ra tiếng gió, liền nói hai vị hoàng tử kia bị nhốt ở trong thiên lao tại Đại Lý Tự. Ngài là muốn, có người nếu muốn tới cửa tìm muốn chết bản công sẽ thanh toàn cho bọn họ. Trong mắt Lục Tranh hiện lên tia tàn khốc, nhân mạch đều xử lý không khác lắm, không thể nào còn có sát thủ tinh nhuệ như vậy, xem ra còn có vài con chuột nhắc giấu đầu lộ đuôi. Việc này phải thông báo cho bệ hạ. Lục Tranh lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn ta. Người nghĩ hắn không biết, hắn chẳng qua là muốn mượn tay bản công thanh lý dư nghiệt thay hắn mà thôi. Tống Hán Lâm có chút nhức đầu, hai người này tính kế tới tính kế lui đến cùng là sao chứ? Nhưng nhìn bộ dáng của gia, lại không giống như là đối với vị kia có một câu oán hận nào, hắn ta chỗ nào biết Lục Tranh đang lo không có nhiều cơ hội nắm lấy mấy bím tóc của chiến viên phong, làm tốt chuyện trung thân của mình giành được ủng hộ mạnh mẽ nhất. Chuyện công nói xong, Tống Hán Lâm mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm về chuyện của thiếu niên kia, vừa vào quân doanh liền nghe nói Lục gia trực tiếp ôm người vào doanh trướng của mình, còn ai cũng không cho phép vào. Bên trong này để lộ ra hơi thở mập mờ nồng đậm không thể không khiến Tống Hán Lâm tìm tòi nghiên cứu, hắn ta biết rõ Lục Tranh thích nam nhân, ở Bắc Cương nhiều năm như vậy, chung quanh các loại Mỹ Nam đều có, nhưng chính là không thấy hắn đối với ai động tâm, càng chưa từng chạm ai, không nghĩ tới cuối cùng vừa ý dĩ nhiên là một thư sinh nho nhã yếu ớt. À hát cũng không đúng, từ tin tức hắn ta thăm dò được thư sinh nho nhã yếu ớt này vào hôm nay còn cứu được mạng lão phu nhân, lấy một địch năm kiên cường chống đỡ được thời gian một nén nhang, nói y nho nhã yếu ớt còn oan ức y. Gia Tống Hán Lâm hai mắt sáng lên, ngó doanh trại che rèm trắng không lộ ra quang cảnh. Vị kia ở bên trong, Lục Tranh nhướng cao lông mày nhìn hắn ta, đáy mắt mang theo ý cảnh cả nồng đậm. Ha ha, Tống Hán Lâm toàn thân khẩn trương đổ mồ hôi, hắn ta xoa xoa đôi bàn tay. Vậy thuộc hạ chính là muốn hỏi một chút quốc công phu nhân của chúng ta phải hay không là có rồi. Lục Tranh thấy người lính lúc trước mang theo hộp cơm trở về cũng không để ý hắn ta nữa, chỉ để lại một câu. Cho ngươi thời gian 3 ngày, cần phải điều tra rõ việc này. 3 ngày, Tống Hán Lâm kêu rên một tiếng, rốt cuộc chẳng quan tâm tò mò nữa, vội vã chạy như bay trở về địa lao quân doanh. Cách chương.